Hồi 23. Dụ Ngụy báo Trương Lương khéo nói bắt Lục Giả thân vương về hàng. Sau khi Trương Lương từ biệt Hán vương, một mặt viết biểu sai người đem về Bành Thành dâng cho Hạng vương, một mặt đem mấy tên đầy tớ đắc lực lẻn đến hai xứ Bình Dương và Lạc Dương, nhắc lại Hạng Vũ ở Bành Thành. Một hôm thiết triều đàm đạo việc nước, bỗng có thủ quan ở Hàm Dương sai người về cầu cứu. Cũ binh chưa phát thì lại được tin Hàm Dương thất thủ, Hán vương đã chiếm đóng rồi, các quận huyện đều đã hàng phục. Hạng vương nổi giận vỗ án hét: cái đứa thất phu ấy tai cán gì mà dám phá Tam Tần lấy Hàm Dương? Nếu ta không bắt sống được Lưu Bang và Hàng Tín, ta thề không trở về đây nữa. Phạm Tăng nói: trước kia tôi đã tỏ ý, một là dùng Hàng Tín, hai là giết đi để trừ hậu hoạn. Đại vương không nghe, bây giờ thì đã muộn. Hạng vương nói: Dương Hàm già yếu, con lũ Tư Mã Hân và Đổng Ế là lũ bất tài, nên mới bị Hàng Tín mưu lừa. Nếu quân ta kéo đến, Lưu Bang và Hàng Tín trốn đi đâu cho thoát? Hạng vương vừa nói dứt lời thì có tin Trương Lương ở nước Hàn sai người dâng mật biểu và đem cả bức phản thư của nước Tề đến trình. Hạng vương truyền chỉ cho vào, sứ giả vào bệ kiến. Hạng vương mở mật biểu ra xem, biểu rằng từ đầu nước Hàn là Trương Lương, cúi đầu thành khẩn tay sở bá vương kháng hạ. Lương tôi đội ơn không giết, được về bản quốc mai táng vong quân. Từ ấy đến nay tiêu giao non nước, khi thì vào núi hái cỏ chi, lúc đến khe xem nước biếc, cốt lánh xa mùi phú quý vinh hoa. Tuy nhiên dẫu không màng danh lợi ơn vua, cũng chẳng hề quên. Vừa rồi Hán vương cho mời nhưng tôi đã từ chối, tôi không ham địa vị công hầu. Hai nước Tề Lương lại cho người đến triệu tôi luôn, tôi lấy cớ bệnh hoạn để từ chối. Vua hai nước ấy biết không dùng tôi được, nên sao có truyền hịch đến bản quốc rủ cùng phản sở, nói lắm điều ngông cuồng. Tôi đội ơn đại vương, lẽ nào lân quốc manh tâm làm loạn mà tôi không mật báo? Tôi liệu kiến thức Hán vương chẳng qua chỉ cầu được Hàm Dương như lời ước trước kia là đã mãn nguyện rồi, không bao giờ dám cả gan mà đi đánh sở. Duy có Tề và Lương, hai nước ấy âm mưu thôn tính thiên hạ, chí không phải là nhỏ. Xin đại vương trước phát binh vấn tội Tề Lương, trừ cái mầm phản loạn, sao sẽ xem Hán vương có hành động gì khác chăng? Nếu Hán vương có nuôi mầm phản sở thì chừng ấy ta sẽ ra uy trừ khử cũng chẳng muộn. Cái nguy của đại vương là Tề và Lương, xin đại vương suy xét. Hạng vương xem tờ biểu xong lại mở bức hịch của Tề vương ra xem, hịch rằng: chúng tôi thiết nghĩ ngôi trời dành cho người có đức, kẻ thất đức thì không thể trị được thiên hạ. Xét như Hạng vương vào quan trung bội ước với Hán vương, chôn sống mấy vạn người vô tội, giết vua Hoài vương, chiếm đoạt thiên hạ, hành động ấy trái với nhân đạo, trái với lòng người. Chẳng những chư hầu chúng ta có trách nhiệm diệt ác sùng thiện, mà khắp trong dân chúng ai cũng muốn trừ Hạng vương để cứu sinh linh. Nay xin kính đệ hịch văn thông đạt chư hầu quý quốc, nên vì nhiệm vụ chung phát binh cùng giết đứa vô đạo là Hạng Tịch, để đem lại ngôi trời cho người biết trọng nhân nghĩa, muôn dân sẽ cảm phục. Hạng Vũ đọc xong mặt giận hầm hầm vỗ án hét: hai cái đứa thất phu sao dám vô lễ giường ấy? Ta thề sẽ diệt Tề và Lương trước, rồi sẽ trừ Hán sau. Phạm Tăng vội vã can: xin đại vương nguôi giận, đó là kế của Trương Lương, sợ quân ta đánh Hán nên giả làm hịch văn để khích đại vương, khiến quân ta lo đánh Tề Lương mà không động gì đến Hán. Hạng vương nói: thật ra Tề và Lương đang mạnh hơn Hán, nếu hai nước ấy có ý phản loạn mà không lo trừ trước thì làm thế nào được? Phạm Tăng nói: nếu đại vương muốn phạt Tề Lương, trước phải truyền hịch cho hai xứ Lạc Dương và Bình Dương phòng bị cẩn mật, đừng để cho quân Hán nó tràn xuống mặt đông mới xong. Hạng vương theo lời truyền hịch phát binh đánh. Giữa lúc đó Trương Lương đến Bình Dương vào nội thành xem phong cảnh. Non sông tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, rõ là nơi Vua Nghiêu trước kia đã lập nghiệp, nay thuộc về Tây Ngụy. Người vật phồn thịnh, sông núi xây nên thành quách thiên nhiên, tạo thành chốn thủy tú sơn kỳ, khiến cho khách hậu sanh chậm lòng hoài cổ. Trương Lương đến trước Ngụy Vương cung, sai Tả Hữu vào báo với Ngụy Vương. Ngụy báo tức là Ngụy Vương mới phán hỏi quần thần: Trương Lương đột nhiên đến đây, hẳn có điều gì khác với người, có biết hay chăng? Quan đại phu Chu Thúc mới tàu: Trương Lương là một tài thuyết khách lợi hại không kém Tô Tần Trương Nghi. Nài đến đây chắc là dùng lời dẫn dụ, đại vương nên để ý mới được. Ngụy báo gật đầu rồi nói: Không ngại gì, nếu hắn dùng lời thuyết khách, ta đã có sẵn thanh bảo kiếm đây. Chu Thúc càng: Ấy chết, Trương Lương được tiếng là người hiền, ai nấy đều phải khâm phục, đến như bá vương còn chưa dám nỡ giết. Xin đại vương cứ dùng lời tiếp đãi, chớ nên dụng uy, chỉ cần không nghe lời hắn vậy là đủ. Ngụy báo liền truyền Tả Hữu an tọa và đòi Trương Lương vào chầu. Trương Lương bước vào thi lễ, Ngụy báo mới hỏi: Nghe nói tiên sinh đang ở dưới cờ của Hán vương, nài nhục lâm đến Tệ Bang, hắn có điều chi chỉ giáo? Trương Lương nói: Khi trước Hán vương qua Tệ quốc, mượn tôi đem đi đánh Tần. Việc xong tôi đã trở về nước Hàn rồi. Mới đây Hán vương phá Tam Tần, định Hàm Dương, lại cho người đến mời tôi nữa. Từ ngày tôi trở về nước, tôi đã có ý rời bỏ phú quý công danh, không nghĩ đến cuộc đời trần thế, lấy cảnh vật tiêu dao. Tuy nhiên Hán vương là bậc anh quân, lấy lòng nhân nghĩa, không đến nỗi vô lễ. Vì vậy tôi phải đến ý kiến. Nay nhân đường về ghé ngang, thì tiện dịp tôi ghé thăm đại vương. Ngụy báo nghe nói mừng rỡ, đặt tiệc khoản đãi. Trong lúc uống rượu, Ngụy báo mới hỏi: Hiện nay sáu nước tung hoành, Hán Sở giao chiến, theo cao ý của tiên sinh thì việc hưng thịnh tồn vong như thế nào? Xin nói cho ta nghe thử. Trương Lương nói: Nếu luận về thế sự thì xưa nay đạo đức bao giờ cũng được tồn tại. Hán Sở đang tranh nhau, mặc dầu Hán còn đang yếu nhưng có ngày thành đạt, Sở tuy mạnh nhưng có lúc phải diệt vong. Bằng chứng là chỉ trong vòng 2 tháng, Hán vương đã phá được Tam Tần, định Hàm Dương, đi đến đâu thì dân chúng đều ngưỡng mộ. Yếu tố ấy đã quyết định cho tương lai, vì đã nói đến việc thiên hạ phải lấy lòng dân làm gốc. Hiện nay lòng dân không ai mà không hướng về Hán vương. Đến như tôi, một kẻ không màng công danh phú quý, việc đời gác bỏ ngoài tai, thế mà được lời mời tôi cũng không nỡ bỏ qua, phải đến tận nơi mà ý kiến. Còn như chư hầu hai nước lớn nhất là Yên và Tề, vừa rồi cũng nạp cống xưng thần với Hán, như thế cũng đủ biết sự nghiệp nhà Hán sau này đất sẽ thịnh. Ngụy báo nghiêng mình bưng chén rượu trao cho Trương Lương rồi hỏi tiếp: Cứ như ý của tiên sinh thì Hán vương sau này tất đoạt thiên hạ, lên ngôi thiên tử. Tôi tự nghĩ tôi được thự phong nơi đây, nhưng khó giữ vững địa vị lâu dài. Nghe lời nói của tiên sinh, tôi muốn thuộc ý với Hán, chẳng hay tiên sinh có vui lòng tiến cử hay chăng? Trương Lương nói: Lương tôi vốn hâm mộ đại vương là người hiền, vì vậy đi qua đây phải vào ý kiến. Còn nếu đại vương muốn về Hán cũng không có khó khăn gì. Hán vương là bậc đạo đức khoan hậu, đại vương về với Hán sẽ không mất vương vị mà còn được hưởng nhiều phú quý. Chu Thúc đứng sau bình phong, thấy Trương Lương đang thu phục Ngụy báo, liền bước ra tàu: Xin đại vương chớ nghe lời của Trương Lương, lỡ bá vương mà hay được phát binh phạt Ngụy thì làm sao mình chống nổi? Tương lai đâu chưa thấy, nhưng thật sự Sở mạnh hơn Hán rất nhiều. Trương Lương nhìn Chu Thúc cười khanh khách mà không nói. Chu Thúc lấy làm lạ mới hỏi. Trương Lương mới đáp: Tôi cười đại phu là kẻ nông cạn, chỉ thấy được việc trước mắt mà không hình dung được nổi việc tương lai. Vả chăng cái thế yếu mạnh không phải là ở chỗ nhiều quân nhiều tướng, mà là chỗ có thắng hay không thắng. Chu Thúc đưa mắt nhìn Trương Lương cứ ngơ ngác hỏi: Tiên sinh muốn nói cái mạnh cái yếu là như thế nào? Trương Lương mới đáp: Chương Hàm trấn thủ nơi Thượng Tần, quân 20 vạn, so với quân Hán thì quân Chương Hàm đông gấp 5 lần. Thế mà Hàn Tín chỉ dùng cho một trận thủy chiến, Chương Hàm phải tự sát. Như thế việc yếu mạnh không phải là ở quân lực mà là ở chỗ biết thời thế. Chu Thúc lại hỏi: thế nào là biết thời thế? Trương Lương mới nói: trong thế chiến có 3 điều lợi: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Về thiên thời, Hán Vương trảm xà khởi nghĩa, ứng theo lòng trời, mặt rồng mũi cao, đi đứng có tường vân, hiện thật là chân mệnh đế vương. Về địa lợi, Hán Vương lui vào Ba Thục, chỉnh đốn quân binh, chiếm Quan Trung làm nơi đế đô quan trọng, lợi khí bừng bừng. Về nhân hòa, Hán Vương đã đem đạo đức đãi mọi người, 4 phương đều tùng phục, chư hầu lại mến yêu. So với Bá Vương, điều đó thật không có. Trước vào Quan Trung bội ước, giết Hoài Vương, chôn sống mấy vạn dân, đem uy vũ trấn áp nhân tình. Tuy bên ngoài bá tánh tùng phục, nhưng bên trong chàng chứa sự oán hờn. Thời thế như vậy mà quan đại phu không thấy hay sao? Chu Thúc bị Trương Lương nói cho một hồi thì tinh thần bị rối loạn, không còn biết đường nào mà cãi lại. Ngụy Báo đứng phắt dậy rồi nói: Trường tiền sinh luận rất là cao kiến, nhà người mau mau mang tả hàng biểu chuẩn bị lễ vật để ta sang đầu Hán. Nếu sau này Hạng Vương có đem binh phạt Ngụy, ta sẽ cùng Hán Vương đồng tâm chống Sở. Đó là thật kế vẹn toàn. Trương Lương ung dung nói tiếp: đại vương muốn hàng Hán thì cứ sai người đem biểu đến dân, không cần phải nhờ đến lương tôi đi mà làm chi. Vì nếu lương tôi dự vào việc này, e sẽ mang tiếng là đi thuyết khách, mà đại vương vốn không ưa kẻ thuyết khách. Chật thanh bảo kiếm để xử tội kẻ ấy kia mà. Ngụy Báo và Chu Thúc nghe Trương Lương nói thì cả hai đều thẹn đỏ mặt rồi nghĩ thầm: quái lạ, Trương Lương nó có phép gì mà nó hiểu thấu được lòng của kẻ khác. Ngụy Báo mới đỡ lời: ai xin tiên sinh chớ nghĩ thế, ta đâu dám nghĩ tiên sinh là thuyết khách, và đâu có ý xâm phạm gì đến tiên sinh. Tiên sinh là một bậc siêu nhân ở đời này, ai mà chẳng biết, xin tiên sinh cứ vui lòng tiến cử cho. Bấy giờ Trương Lương mới nhận lời đảm đương việc tiến dẫn. Hôm sau Trương Lương cùng Chu Thúc đến Hàm Dương. Hán Vương hay tin mừng rỡ, triệu vào ý kiến. Chu Thúc bước vô quỳ lại dâng biểu và đồ cống lễ. Hán Vương sai mở biểu tuyên đọc. Biểu viết rằng: Tây Vương Ngụy Báo cúi đầu trình tâu, trộm nghe sông ngồi trăm nẻo, chung quy tụ về biển sâu, chim chóc ngàn nơi cuối cùng cũng tìm về cây rậm. Nước Ngụy tôi ở phía tây, ít chim vương hóa. Mới đây nghe bệ hạ chế phục được Tam Tần Chương Hàm, nộp mạng Phú An Bách Việt, tề sở rỡ uy, thiên hạ quy tâm, chư hầu ngưỡng mộ. Ấy là mệnh trời đã định, bệ hạ làm chủ muôn người. Tôi xin tuân lệnh theo lẽ trời, xưng thần nộp cống, ngửa mông soi xét được hầu hạ Long Nhan. Hán Vương nghe lời biểu thì lòng rất hân hoan, truyền mở tiệc khoản đãi Chu Thúc rất là hậu hĩnh. Chu Thúc mừng rỡ nghĩ thầm: Trùng Lương khen Hán Vương là một bậc nhân đức, lần ấy quá không sai. Hôm sau Chu Thúc xin về, Hán Vương truyền Trương Lương thảo phúc thư trao cho Chu Thúc đem về nước, lại ban ân tứ rất là hậu hĩnh. Chu Thúc về đến nơi cứ ca tụng đạo đức của Hán Vương với Ngụy Báo. Ngụy Báo mừng rỡ mở thư ra xem, thư rằng: Hán Vương kính trao Ngụy Vương Túc Hạ, bàn tôi nghe tiếng Túc Hạ đã lâu. Túc Hạ là dòng dõi tất công nhà Châu, trót lòng theo phiên thần nước Sở, bàn tôi vẫn lấy làm tiếc. Nay Túc Hạ đã kết hiếu với Tệ Bang, hiệp lực đồng tâm an bang tế thế, bàn tôi rất mừng. Từ nay an nguy đều có nhau, lấy nhiệt tâm tương trợ. Túc Hạ có lòng, bàn tôi lấy làm may mắn. Ngụy Báo đọc thư xong, sai tả hữu đem cất vào thư viện, đoàn mở tiệc ăn mừng. Thế là Tây Ngụy đã bội Sở về Hán rồi. Trương Lương lại du thuyết Tây Ngụy đã thành công, liền đến Lạc Dương đem theo Phàn Khoái, Quán Anh và 1.000 nhân mã. Lúc đi đường, Trương Lương dặn hai tướng cứ y kế mà làm. Hai tướng tuân lệnh. Vua Lạc Dương là Thân Dương, từ khi được Lục Giả trở về thì chọn ngài họp mặt bàn quốc sự. Một hôm đang bàn bạc, bỗng có quân báo Trường Lương từ Hàm Dương đã sang đây xin vào ý kiến. Thân Vương mới hỏi Lục Giả: Trường Lương thân hành đến đây chắc là có điều quan trọng. Lục Giả nói: Trường Lương đến tất vì Hán Vương mà thuyết khách. Đại Vương đã có lòng về với Hán, cũng nên mời Trường Lương vào tiếp đãi tử tế. Còn nếu Đại Vương một lòng phò sở thì cứ bắt quách Trường Lương mà giải về Bành Thành mà lãnh thưởng. Phạm Tăng vốn ghét Trường Lương, nếu Đại Vương bắt được Trường Lương đem nạp thì thế nào cũng được Phạm Tăng tán tụng công đức của Đại Vương trước mặt Bá Vương, như thế là nghiệp lớn của Đại Vương lại thêm vững bền. Thân Vương nói: Ta đã thụ phong với Sở, lẽ nào lại bỏ Sở đi về Hán? Lục Giả nói: Nếu vậy tôi xin lánh mặt. Lúc Trương Lương vào, Đại Vương không cần hỏi lời nào cả, chỉ truyền bắt Trương Lương thế là đủ. Vua tôi bàn định xong, sai môn hạ ra gọi Trương Lương vào. Trương Lương nghĩ thầm: Thân Dương bàn định một lúc lâu thì mới gọi ta, tất là Lục Giả đã bày kế gì đây. Tuy nhiên ta cũng phải phòng bị trước thì còn lo gì nữa. Nghĩ rồi thông dong bước vào, nhưng chưa kịp thi lễ thì Thân Vương đã chống gươm đứng lên quát lớn: Trường Lương, người đến đây tất du thuyết cho Hán Vương. Trước đây Bá Vương có chiếu chỉ, hễ gặp Trường Lương thì phải bắt mà giải nạp. Nay người đã đến nước ta, thật là hợp lúc. Nói xong hô vũ sĩ bắt lại trói. Vũ sĩ ra tay bắt Trường Lương trói lập tức, không cho nói nửa lời. Trói xong, Thân Vương truyền Quách Mi lãnh 1000 quân áp giải Trường Lương về Bành Thành. Quách Mi đến ý kiến Bá Vương, sợ không đủ trí khôn để ứng đối, vậy tôi xin đi theo về Bành Thành. Trước là để dò xem Bá Vương đánh Tề Lương như thế nào, sau là thông hiếu với Phạm Tăng, để Phạm Tăng rõ được thiện ý của Đại Vương. Thần Vương nghe nói rất vừa lòng, lập tức sai sắm sửa lễ vật để Lục Giả sang Bành Thành. Lục Giả bái tạ thẳng tiến lên đường, lòng riêng khắp khởi tự hào mình đã làm được một việc kỳ tuyệt. Ngờ đâu Quách Mi giải Trương Lương đi chưa đầy 20 dặm, bỗng nghe trước mặt trong khu rừng có tiếng chiên trống vang rền, rồi từ bên trong xông ra một tướng hùng hổ quát lớn: Quân mã nào, áp giải ai, định đi đâu? Muốn sống thì phải nạp 300 cân vàng thì mới qua đây được. Quách Mi vỗ ngựa đến nói: Ta là đại tướng ở Lạc Dương, phụng mệnh vua giải phạm nhân đến Bành Thành dâng nộp cho Bá Vương. Nhà ngươi có mắt có tai, biết là oai vũ của Bá Vương rồi, vậy cứ nên nhường lối cho ta đi, kẻo mất đầu. Viên tướng ấy nổi giận nói: Bá Vương và Thần Vương của bay, ta coi như là đứa con nít, đừng đem ra mà dọa vô ích. Nói xong tướng ấy cầm kích nhảy đến đánh. Quách Mi vội vàng nghênh chiến, đánh chưa đầy hai hiệp bị tướng ấy phóng cho một kích, Quách Mi nhào xuống ngựa chết tươi. Quân sĩ thấy vậy vội vã điệu Trương Lương vào rừng lẩn trốn. Tuy nhiên tướng ấy đuổi theo rất gấp, vừa được 3-4 dặm thì gặp Lục Giả dẫn 3-4 tên tùy tùng từ Lạc Dương đi đến. Tướng ấy mới hét: Hãy xuống ngựa chịu trói cho rồi. Lục Giả thất kinh nhìn kỹ, té ra đó là tướng Phàn Khoái. Phàn Khoái hối quân trói Lục Giả lại, rồi chạy thẳng vào rừng giải cứu cho Trương Lương. Khi Trương Lương được mở trói, trông thấy Lục Giả bị trói gô bên gốc cây, mỉm cười rồi trách: Người đã theo Hán vào Bao Trung đã 3 năm rồi, Hán Vương đối đãi với ngươi không bạc, cớ sao ngươi lại nỡ phản phúc? Lục Giả nói: Tôi đi theo Hán Vương cũng như tiên sinh bỏ hàng phò Hán vậy thôi. Tiên sinh không quên được hàng thì làm sao tôi quên được ngụy? Trương Lương cười lớn rồi nói: Ngươi dẫu biện bác thế nào cũng không che được cái tội lỗi, đã đành rằng ngươi không nỡ quên ngụy, tuy nhiên lấy cái cớ không quên ấy để phản phúc thì thật là một kẻ tầm thường. Người thấy ta có bao giờ phản Hán hay không? Người đem ta so sánh với người đúng là việc ngu xuẩn. Lục Giả mới nói: Ta đã hỏi vua Ngụy thờ Sở hay thờ Hán, vua Ngụy nhất định là thờ Sở, vì vậy tôi muốn hiến kế bắt tiền sinh để vua Ngụy trọn bổn phận với Sở thần. Phàn Khoái nghe nói nổi giận hét: Lục Giả bắt tiên sinh nộp Sở để tỏ lòng trung của thân vương. Vậy thì ta bắt Lục Giả về nạp cho hắn để ta tỏ lòng trung của ta, nói là chi cho nhiều. Dứt lời, bắt Lục Giả bỏ vào tù xa, giải về hướng Tây. Quân của thân vương theo giải Trương Lương, thấy vậy bỏ chạy về Lạc Vương cấp báo. Thân vương được tin vội vã điểm 1000 quân cấp tốc. Đến nơi thì chỉ thấy núi rừng hiu quạnh, không có một bóng người nào. Còn đang do dự, bỗng gặp 3-4 hành khách vác hành lý từ con đường lớn đi vào. Thân vương sai quân hỏi thăm khách mới đáp: chúng tôi ở con đường ấy đến đây, không có gặp một nhân mã nào cả. Thân vương sợ bọn phàn khoái đã giết mất Lục Giả, vội thúc quân truy cản. Đang cơn sốt ruột, bỗng nơi ven rừng có một tiếng pháo lệnh. Phàn khoái vung kích ra chặn giữa đường, hét lớn: ta tha chết cho đó, nhà ngươi hãy mau xuống ngựa mà quy hàng. Thân vương đánh vài hiệp, thấy phàn khoái mạnh quá, liệu bề cự không lại, thúc ngựa chạy vô mé rừng. Trời tối mịt, thân vương chạy được một lúc, bỗng vấp vào một cái dây giăng ngang, cả người và ngựa đều té xỉu. Quân Hán bắt thân vương trói lại, phàn khoái lại ra lệnh thâu quân, dẫn thân vương đem nạp cho Trương Lương. Trương Lương trông thấy thân vương, vội bước đến mở trói rồi mời ngồi, rồi nói: lương tôi phụng mệnh đến mời đại vương hợp binh đánh Sở, chẳng ngờ đại vương chưa đợi lương tôi thưa thì đã bắt ngay nộp cho Sở. Lương tôi buộc lòng phải bày ra cái mưu như vậy, xin đại vương nghĩ kỹ mà hàng phục Hán đi. Thần vương nói: việc đã đến thế này thì tôi còn cứng lại được sao? Vậy tôi xin mời tiên sinh đến Lạc Dương để tôi thu xếp công việc, rồi sẽ theo về với Hán. Trương Lương bằng lòng cùng với phàn khoái kéo về Lạc Dương. Khi đến dưới thành, thân vương đã thấy trên thành cắm cờ Hán. Một viên tướng chỉ súng nói lớn: ta là Hán tướng Quán Anh, phụng mệnh quân sư đến đây lấy thành, nhà ngươi còn chỗ đâu mà trở về đây nữa. Thân vương hoảng sợ nghĩ thầm: Trương Lương là bậc thần nhân. Lúc đó Trương Lương thúc ngựa đến, gọi Quán Anh rồi nói: hãy mở cửa thành cho vào. Cửa thành mở, Trương Lương dắt thân vương vào. Được một lúc lại có quân vào báo: một toán quân Hán tiếp ứng, cầm quân là Chu Bột và Sài Vũ, hiện ở ngoài thành muốn vào ý kiến quân sư. Trương Lương truyền hai tướng vào, hỏi ra mới biết, sau khi Trương Lương ra khỏi Hàm Dương, Hàn Tín sợ Trương Lương thiếu binh lực nên đã cắt hai tướng ấy, dẫn 3000 tinh binh theo sau để phòng tiếp cứu. Nhưng hai tướng đến nơi thì đã được tin Trương Lương đã lấy Lạc Dương rồi. Thân vương ngơ ngác nghĩ thầm: Hán vương có bày tồi trí dũng như vậy, cơ nghiệp thế nào cũng sẽ vào tay. Này mình về Hán là phải lắm rồi. Hôm sau Trương Lương đem thân vương, Lục Giả cùng các tướng trở về Hàm Dương để phục lệnh. Hán vương mừng rỡ tiếp đón thân vương rất hậu, lại tha tội cho Lục Giả, sung vào làm tùy phái nơi Dinh Nguyên soái. Một hôm Hàn Tín bàn với các mưu sĩ: nay Lạc Dương và Tây Ngụy đã bình xong, chúa thượng hằng mong việc Đông Chinh, ngặt vì Đức Thái Công hiện nay còn ở Phong Bái, nằm trong tay của Hạng Vương, các ngài có kế gì hay chăng? Đại tướng Vương Lăng đứng dậy nói: tôi có hai người bạn thân tên là Chu Cát và Chu Lợi, hiện đóng ở Nam Dương, quân sĩ hơn 30000. Tôi xin đưa tin cho hai người ấy, mật đưa cho Thái Công và hộ tống gia quyến đến nơi đây. Hàn Tín nghe nói mừng rỡ, liền tâu với Hán Vương, sai Vương Lăng đi đón Thái Công.